Ngạ dục phong thiên. Tập 152. Chương Mẫu thân người đã từng tới. Mây gió cuốn tới, dường như rất nhanh sẽ có giông bão. Đối với loại mưa tuyết tự nhiên này, rất nhiều tông môn cũng không cố ý né tránh, mà tùy ý để mưa tuyết rơi xuống tông môn. Bọn họ cho rằng đây là quy luật tự nhiên. Chỉ có trải qua những điều này, linh khí trong tông môn mới có thể duy trì. Trên bầu trời Tử Vận Tông, mây đen uồn uồn, chớp giật liên hồi, rất nhanh lại có tiếng sấm âm âm vang vọng. Nếu ngăn mưa tuyết ở bên ngoài, nhìn qua tông môn như tiên cảnh, nhưng lại thiếu đi một chút tự nhiên. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua Ngân Thương, vội ho một tiếng, sau khi nói khách sáo mấy câu liền trời đi. Tại đang đông nhất mạch này, hắn đi tới tòa núi nhỏ, thuộc về hắn năm xưa. Nơi này đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn không có ai ở đó, dường như vĩnh viễn muốn đợi Mạnh Hạo trở về. Từ chi tiết rất nhỏ này, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, sư tôn đan quỷ của hắn vĩnh viễn luôn xem hắn là đệ tử Tử Vận Tông. Khi Mạnh Hạo bước chân vào động phủ, đám người trưởng môn trưởng lão Tử Vận Tông nhìn thấy Mạnh Hạo đang chìm trong hồi ức, liền thức thời, lần lượt cáo lui, để Mạnh Hạo ở lại một mình, lưu lại động phủ đã từng thuộc về hắn. Không lâu sau, phía ngoài vang lên tiếng sấm lớn. Nước mưa ào ào trút xuống, chạm vào mặt đất, làm văng lên những bụi nước li ti. Nhưng những tia nước này chưa kịp bay lên cao, lại lần nữa bị nước mưa cuốn xuống. Mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một hồ nước nhỏ. Thiên địa một mảnh mông lung, nhìn màn mưa dễ đưa người ta chìm vào hồi ức. Mạnh Hạo đứng ở cửa động phủ, nhìn màn mưa bên ngoài. Trí nhớ của hắn đang lùi về những năm tháng luyện đan ở nơi này. Thời gian trôi qua, đảo mắt sắc trời đã dần tối, mưa vẫn không ngừng, ngược lại càng lớn. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, hắn nghĩ đến, hắn sẽ thấy một thân ảnh đi tới. Nhưng cho đến khi mặt trời mới mọc, hắn ngẩng đầu lên nhìn, vẫn không thấy hình bóng người con gái kia xuất hiện. Mạnh Hạo trầm mặt, lắc đầu cười. Khi mặt trời mới vừa mọc, cơn mưa mới ngừng lại, không khí trở nên mát mẻ. Mưa mang theo ẩm ướt, mang theo sinh cơ, tưới tắm vạn vật. Mạnh Hạo đi ra động phủ, rời khỏi Tử Vận Tông. Trước khi đi, Mạnh Hạo tìm được Bạch Vân Lai, để lại cho hắn không ít linh thạch và đan dược. Còn có Hàng Tuyết Sang, còn có từng khuôn mặt quen thuộc với Mạnh Hạo, hắn đều cho từng người những thứ khác nhau. Đối với Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo trầm mặc một lát rồi tặng cho nàng một ngọc giản ngưng tụ thần thức trong đó. Ngọc giản này có thể bảo vệ Sở Ngọc Yên thoát khỏi một lần nguy cơ sinh tử. Hắn nhờ Hàng Tuyết Sang giao ngọc giản này cho nàng, còn mình thì xoay người cất bước, hóa thành một đạo cầu vọng bay vào không trung, chớp mắt đã đi xa. Khi Mạnh Hạo rời đi, tại một tòa đồng phủ trên đang đông nhất mạch, Sở Ngọc Yên cắn môi, nhìn lên bầu trời. Ngươi có sự lựa chọn của ngươi, ta cũng có sự kiêu ngạo của ta. Khi Sở Ngọc Yên đang nhẹ giọng lẩm bẩm, Hàng Tuyết Sang đến, chần chừ một chút, nàng liền đưa ngọc giản cho Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên trầm mặt, vốn không định nhận lấy, nhưng rồi không khống chế được bản thân, vươn tay cầm lấy ngọc giản. Hàng Tuyết Sang khẽ thở dài, xoay người rời đi. Thân thể Sở Ngọc Yên trung trung, cầm ngọc giản, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống. Mạnh Hạo rời khỏi Tử Vận Tông, bay trên bầu trời Nam Vực, đại địa quen thuộc, phương hướng của hắn nhắm tới là Tống Gia. Tại phía nam Tống Gia có một khu vực đặc thù, bên trong đó tu vi của tu sĩ tuy rằng sẽ không bị áp chế, nhưng sẽ không hấp thu được linh khí bên ngoài. Điểm đặc thù này, năm xưa, Mạnh Hạo không hiểu. Nhưng, với tu vi hiện tại của hắn, dĩ nhiên là biết được. Đây là vực của cường giả vấn đạo đỉnh phong tạo thành. Vấn đạo có thể tạo thành quy tắc riêng của bản thân, mà cường giả càng đến gần vấn đạo đỉnh phong, loại quy tắc này sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, đến khi tạo thành vực, đó chính là quy tắc do cường giả đỉnh phong vấn đạo biến thành. Khi Mạnh Hạo bước vào vực của Tống gia, toàn bộ Tống gia lập tức chấn động, vì lão tổ Tống gia đang bế quan dưới lòng đất cũng lập tức mở mắt, đích thân đi ra nghênh tiếp Mạnh Hạo. Bọn họ không dám có chút bất kính đối với Mạnh Hạo, nhìn khắp nam vực, hiện tại cũng không có tu sĩ nào dám bất kính đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không mạnh, nhưng bản tôn thứ hai của hắn là vấn đạo đỉnh phong, mà thân phận của hắn lại là thiếu tông huyết yêu tông. Tống gia cử hành thịnh yến, bày ra nghi thức chưa từng có tiếp đón Mạnh Hạo. Trong yến hội, Mạnh Hạo nhìn khắp bốn phía. Tống gia, đây là lần thứ hai hắn đến nơi này. Lần đầu tiên là khi Tống gia kén trễ, ở nơi này hắn đã nhận được cơ duyên, gặp được Thủy Đông Lưu. Tống gia lão tổ ở bên cạnh Mạnh Hạo, khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, trong lòng rất cảm khái. Nhưng còn có một người so với lão càng cảm khái hơn, đó chính là Tống lão quái. Hắn vẫn là Nguyên Anh, lúc này đang ngồi cách Mạnh Hạo không tính là quá xa, nhưng Thủy Chung vẫn luôn cúi đầu, sợ bị Mạnh Hạo nhìn thấy. Nhưng ánh mắt Mạnh Hạo vẫn rơi trên người Tống lão quái. Tống đạo hữu, những hung thú kia của người chăm sóc tốt chứ? Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, hắn chưa bao giờ cho rằng mình không phải là một kẻ thù dai. Tống lão quái khẽ trung lên. Trước đó tại hồ đạo thượng cổ, hắn cũng rất sợ bị Mạnh Hạo thấy được. Sau đó nghĩ lại cho rằng đã không sao rồi. Nhưng giờ Mạnh Hạo xuất hiện ở Tống gia, hắn trở nên càng thêm khẩn trương hơn. Thời khắc này, bị hỏi đích danh như vậy, Tống lão quái lập tức đứng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười nịnh, liên tục ôm quyền với Mạnh Hạo. Chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Tạ tiền bối quan tâm. Về chuyện đó, vạn bối đã sớm không còn nuôi dưỡng hung thú nữa. Mạnh Hạo ồ một tiếng, ánh mắt quét qua Tống lão quái. Thân thể Tống lão quái lại rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Mạnh Hạo mỉm cười, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tống lão quái thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi xuống, cầm chén rượu lên uống một ngụm lớn, gắng sức bình tĩnh lại. Một màn vừa rồi khiến hắn sợ khiếp vía, hiện tại ở bên ngoài đã sớm lan truyền, Mạnh Hạo sát khí kinh người, giết người không chớp mắt, vấn đạo cũng bị hắn giết chết, Trạm Linh thì bị hắn giết như giết chó. Về phần tu sĩ Nguyên Anh, chỉ sợ là hắn thổi một cái cũng có thể khiến cho kẻ đó thần hình câu diệt. Nhất là khi hắn đến, ngay cả Tống gia lão tổ cũng phải ở bên bồi tiếp. Một màn này khiến trong lòng Tống lão quái vô cùng sợ hãi. Trên thực tế, từ khi Mạnh Hạo trở về Nam Vực, Tống lão quái hắn đã bắt đầu hối hận. Dần dần khi huyết yêu tông ngày càng nổi lên, nỗi sợ hãi đối với Mạnh Hạo cũng theo đó càng ngày càng tăng lên. Năm xưa, ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến tên sát tên này à. Không thể ngờ được, tên tiểu tử năm xưa giờ này lại có thể kinh khủng như vậy. Hài, ai có thể ngờ tới chứ? Tống lão quái thầm cảm khái, nghĩ đến thân ảnh lần đầu tiên gặp được ở Triệu Quốc. Bóng người kia cầm một cây ngân thương, từ dưới chân núi một bực đánh lên đỉnh núi, không ngừng lấy đi các loại linh thạch, đan dược. Tống lão quái liền trở nên có chút hoảng hốt. Nhưng nói lại, đây cũng là chỗ lợi hại của lão phù. Năm xưa lão phù đã khiến cho tên sát tên này phải bỏ chạy. Nhìn khắp toàn bộ nam vực, có mấy người có thể làm được điều này? Nghĩ đến đây, Tống lão quái bỗng nhiên lại đắc ý. Hơn nữa chuyện năm đó, lão già Ngô Đinh Thu kia mới là chủ mưu. Trong yến hội, còn có một người nữa, cũng không ngừng cảm khái, đó chính là mẫu thân của Tống Dài. Trái với vẻ mặt hờ hững của Tống Dài đang ngồi bên cạnh nàng, mẫu thân Tống Dài không ngừng cảm khái trong lòng, đồng thời ánh mắt cũng hiện lên vẻ kích động. Dựa theo cách nói của vị kia năm xưa, Dài Nhi cũng có thể trở thành thị nữ của Mạnh Hạo. Điều này cũng không tồi à, nhưng chuyện này nên nói như thế nào cho phải chứ? Nữ tử nhíu mày, ánh mắt chợt nhìn sang Tống gia lão tổ, mà vị lão tổ kia cũng đang như tùy ý nhìn về phía nàng. Nữ tử lập tức hiểu rõ, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Cuộc thịnh yến này kéo dài mấy canh giờ, Mạnh Hạo đi đến Tống gia, mục đích trấn an là chính. Dù sao hiện tại Huyết Yêu Tông thế đang lớn, gần như đã nhất thống cả Nam Vực, cho nên để giữ vững lập trường trung lập của Tống gia, hắn với thân phận thiếu tông Huyết Yêu Tông cần phải đích thân đến trấn an. Trong lòng song phương đều hiểu, Mạnh Hạo có thể đích thân đến đã nói rõ thái độ, mà Tống gia lão tổ đích thân chiêu đại cũng đã biểu đạt rõ thái độ. Cho đến khi hoàng hôn sắp buông xuống, Mạnh Hạo mới từ chối khéo lời mời ở lại Tống gia. Đứng dậy trời đi. Khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn đến Tống gia, hắn liền chần chừ một chút, lấy ra một cái ngọc giản từ trong lòng ngực. Bên trong ngọc giản này cũng là một luồng thần thức của hắn. Đối với Tống gia, Mạnh Hạo vẫn luôn cảm thấy mắc nợ nặng. Năm xưa, hắn tuổi trẻ lỗ mãng, ảnh hưởng đến việc Tống gia kén trọng, khiến cho hiện tại Tống gia vẫn chưa xuất giá. Chuyện này luôn khiến Mạnh Hạo cảm thấy áy náy. Sau khi đưa ra ngọc giản này, hơn nữa trước đó hắn đã từng tương trợ nặng trong Yêu Tiên Cổ Tông, trong lòng Mạnh Hạo mới bình phục một chút. Tống gia không cự tuyệt, nhận lấy ngọc giản, cúi đầu nói lời cảm tạ, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Tống gia lão tổ bên cạnh thấy được một màn như vậy, cặp mắt liền lóe lên, khóe miệng lộ ra nụ cười, rồi tươi cười đi theo tiễn Mạnh Hạo. Lão tổ, xin dừng bước, nếu có thời gian, Mạnh mỗ sẽ trở lại. Mạnh Hạo ôm quyền, chuẩn bị rời đi. Mạnh Hạo tiểu hữu, không cần như thế. Người ta vốn là người một nhà, đứa cháu nhỏ Tống dài của ta, sớm muộn gì, cũng là thị nữ của người. Tiểu hữu đối với Tống dài ta, đừng làm như người xa lạ. Tống gia lão tổ cười ha hả, thẳng thắn thân thiết nói, thị nữ à? Mạnh Hạo đang định bước đi, nghe vậy chợt ngừng bước, quay đầu kinh ngạc lên tiếng. Hử, tiểu hữu không biết sao? Năm xưa, lúc Tống gia ta kén trễ, mẫu thân người đã từng đích thân đến đây. Người đã nói qua với ta để cho tôn tiểu nữ của ta trở thành thị nữ của người sau này. Tống lão tổ vừa thấy vẻ mặt Mạnh Hạo như vậy, trong nội tâm đã có đáp án, ra vẻ giật mình nói. Mạnh Hạo lập tức chấn động, trong lòng nổi lên sóng lớn, nhưng hắn tu hành đã nhiều năm, tâm tính sớm đã không phải như lúc mới ra đời năm xưa. Vẻ mặt chỉ biến hóa một thoáng, rồi bình tĩnh như thường. Chỉ có cặp mắt là đầy thâm ý, nhìn về phía Tống lão tổ. Lão tổ, có lời gì cứ nói thẳng đi. Tống gia lão tổ thấy Mạnh Hạo như vậy, vẻ mặt lão càng trở nên nghiêm túc. Tiểu hữu, ta không biết đó có phải là mẫu thân của người hay không. Sau này nhớ lại, ta thấy có hai khả năng. Một là nàng đích thực là mẫu thân của người, hai là nàng chính là Bỉ Ngạn Hoa Mẫu. Cụ thể, ta rất khó phán đoán, nhưng chắc chắn đối phương chính là tiên nhân, cũng không thể đoán được đó là ngụy tiên hay là chân tiên, nhưng ta có thể xác định nàng đến từ Đông Thổ. Đây là bộ dáng của nàng, là năm xưa ta dựa vào ký ức lạc ấn xuống. Tống lão tổ nâng tay vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc nhận lấy, bỗng nhiên hắn không dám nhìn vào, cho đến khi hít sâu một hơi mới lập tức truyền thần thức vào bên trong ngọc giản. Khi thấy được thân ảnh của nữ tử trong ngọc giản, trong lòng Mạnh Hạo lập tức dậy sóng ngập trời. Cho dù hắn có định lực mạnh mấy đi nữa, thì giờ phút này cũng đã sụp đổ. Tựa như ngàn vạn sấm sét giáng xuống đầu vậy, thân thể hắn run rẩy, hai mắt lộ ra chấp nhất mãnh liệt. Hắn vốn tưởng rằng mình đã không còn tin tức gì về cha mẹ nữa, vốn tưởng rằng mộng tưởng muốn đi Đông Thổ năm xưa đã là quá khứ. Nhưng giờ phút này bỗng nhiên hắn lại bị kích động mãnh liệt, muốn đi Đông Thổ một chuyến, đi hỏi một câu, tại sao? Bởi vì nữ tử trong ngọc giản kia cùng với mẫu thân trong trí nhớ của hắn giống nhau như đúc. Chương Cố Nhân. Mạnh Hạo từ từ nắm chặt ngọc giản trong lòng bàn tay, suy nghĩ, bị giấu kín trong lòng, không muốn dễ dàng hiển lộ ra. Nhưng Tống gia lão tổ tu hành đã nhiều năm, từ động tác nơi bàn tay Mạnh Hạo cũng có thể thấy được đầu mối, biết được lần đánh cuộc này của mình xem như đặt đúng cửa rồi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống gia lão tổ, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ. Hắn không dịu lời, chỉ có hai chữ này, nhưng Đối với Tống gia lão tổ mà nói, hai chữ này vậy là đủ rồi. Hắn gật gật đầu, cũng ôm quyền trả lễ. Mạnh Hào tiểu hữu, nếu sau này muốn đi Đông Thổ, trong tộc của lão phù cũng có một chi nhánh tại Đông Thổ, có lẽ có thể giúp được một chút. Mạnh Hào gật đầu, không nói tiếng nào, xoay người hóa thành cầu vồng, trong chớp mắt liền đi xa. Tống gia lão tổ nhìn theo bóng lưng Mạnh Hào, hồi lâu sau khi thân ảnh Mạnh Hào biến mất, hắn mới xoay người trở về Tống gia tổ trạch. Mạnh Hào bay nhanh trên bầu trời, sắc mặt của hắn phức tạp, ký ức trong lần đầu hiện ra. Ký ức khi đó, không vì năm tháng trôi qua mà mơ hồ, ngược lại, vào giờ phút này, lại càng rõ ràng. Chà, mẹ, rốt cuộc, tại sao? Tại sao các người năm đó rời đi? Tại sao lại bỏ ta một mình ở nơi này? Tại sao? Khi ở Tống gia, rõ ràng người đã xuất hiện, nhưng lại không cho ta biết. Tại sao? Trong lòng Mạnh Hạo đau nhói, câu hỏi này, hắn đã chôn ở trong lòng rất lâu rồi, nhưng không có đáp án. Đáp án tại Đông Thổ. Rất lâu sau, Mạnh Hạo khẽ thở dài, dần dần bình tĩnh lại. Giờ phút này, hắn lại trở về, là cường giả tu hành mấy trăm năm, cũng chỉ có một cái chớp mắt, hắn nghĩ về chuyện trước đó, mới có thể khiến hắn thất thần. Đông Thổ. Khi còn nhỏ, ta đã có mộng tưởng tới nơi đó nhất định ta sẽ đi. Trong mắt Mạnh Hào lộ ra quyết đoán, hít sâu một hơi, bay nhanh đi về phía trước. Lúc này hoàng hôn đã phủ xuống, Mạnh Hào bay rất nhanh, hắn đã bái phỏng Tống gia, đi Tử Vận Tông, hiện tại cần trở về Huyết Yêu Tông, bồi bàn với Hứa Thanh, đi hết quãng đường 100 năm này. Đang bay đi, bỗng nhiên Mạnh Hào khẽ biến sắc, nhìn về phía xa xa rồi dừng lại. Là hắn. Mạnh Hào có chút ngoài ý muốn. Vị trí hiện tại của Mạnh Hào là khoảng giữa Tống gia và Huyết Yêu Tông, cách hắn khoảng hơn 100 dặm, có 3 luồng cầu vòng bay nhanh tới. Hắn thấy rất rõ ràng, 3 luồng cầu vòng này, 2 người phía sau đang đuổi giết 1 người phía trước. Tu sĩ bị đuổi giết kia là một nam nhân trung niên, y phục màu trắng, trên người hắn loang đầy vết máu, khuôn mặt già nua, trang đầy mệt mỏi, đồng thời còn có bi phẫn trong đó. Từ bộ dáng của hắn có thể loáng thoáng nhận ra, người này đã từng rất tuấn lãng phi phạm, hiện tại cho dù đã đứng tuổi, nhưng nét mặt tuấn lãng vẫn không tầm thường, chỉ có điều năm tháng trôi qua đã vô tình che lấp đi, đây chính là khắc nghiệt của cuộc sống. Vương Đặng Phi, người có thể chạy đi đâu? Năm xưa cũng là một thế hệ thiên kiều của Vương gia à, hiện tại không ngờ lại như chó rơi xuống nước vậy, chỉ biết bỏ chạy. Ngươi chạy làm gì? Tới tới tới, giở bản lãnh năm xưa của ngươi ra đi. Lúc trước ngươi cuồng ngạo vô cùng, từng đuổi giết hai huynh đệ ta nhiều năm như vậy, bây giờ gặp lại, xem ngươi chạy đi đâu. Ha ha, sao ngươi có thể không chạy chứ? Nam vực đã sớm không còn của Vương gia, toàn bộ Vương gia đã bị diệt môn trong một đêm. Tên Vương Đặng Phi này vẫn khí thật tốt, không ngờ lại không chết. Nhưng không ngờ lại gặp được ở nơi này. Vương Đặng Phi, lần này ngươi chết chắc rồi, ngươi bị đuổi giết chính là Vương Đặng Phi. Mà hai người đuổi giết hắn kia là hai tu sĩ trung niên, tu vi kết đan hậu kỳ, chỉ kém Nguyên Anh nửa bước. Về phần Vương Đặng Phi, hắn cũng là kết đan hậu kỳ, nhưng hiển nhiên đang có thương thế trong người, đối mặt hai người chỉ có thể trốn. Sắc mặt của Vương Đặng Phi tái nhợt, phát ra bi phẫn càng mãnh liệt. Mỗi một câu nói của đối phương đều đâm sâu vào trong lòng hắn. Sau khi Vương gia bị diệt, hắn đã nhận lấy rất nhiều lời xị vả. Đã từng là thiên kiều, lập tức trở thành chó nhà có tàng. Hắn vốn cho rằng mình nghe nhiều đã thành thói quen, nhưng không ngờ mỗi lần nghe được những lời này, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy đầu nhói. Có cảm giác như bị người ta khoét sâu vào lòng vậy, khiến vẻ mặt hắn trở nên bi phẫn đến cực hạn. Năm đó khi Vương gia bị diệt, hắn cũng đang ở trong gia tộc, tận mắt nhìn thấy lão tổ nổi điên, giết chết từng người thân. Một khắc kia hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Cha mẹ hắn tử vong, tổ phụ của hắn tử vong, tất cả tộc nhân toàn bộ đều chết hết. Mà trong lúc hắn đang sợ hãi và bi thương, lại bị ca ca của hắn, người hắn vẫn luôn muốn vượt qua, đánh một chưởng lên thiên linh cái. Một chưởng kia trực tiếp khiến tâm thần của hắn nổ ầm ầm, thần thức biến mất, ngã xuống đất hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn còn loáng thoáng nghe được ca ca nhẹ giọng lẩm bẩm. tiểu đệ, đều phải tiếp tục sống. Khi Vương Đằng Phi từ trong biển máu tỉnh lại, xung quanh hắn là thi thể của tất cả tộc nhân, mà nằm trên người hắn chính là thi thể của ca ca. Ca ca của hắn trước khi chết dùng thi thể của mình đè lên Vương Đằng Phi, khiến cho Vương Đằng Phi thoát khỏi một kiếp. Chuyện này cũng có quan hệ với lão tổ thứ 10 của Vương gia đang điên cuồng, không tra xét được tường tận. Một khắc đó, Vương Đằng Phi khóc, gia tộc không có, thân nhân không có, tất cả đều không có. Trong trời đất này, dường như chỉ còn lại một mình hắn. Hắn chua xót bò dậy, mờ mịt bước đi vô định trong trời đất. Hắn còn sống, mà sống như đã chết. Hắn gặp được rất nhiều bằng hữu ngày xưa. Nhưng khi gặp lại, nhận được chỉ toàn là châm chọc khiêu khích. Từng lời châm chọc kia không còn chút nào giống như trước kia. Khiến Vương Đằng Phi run rẩy, như hiểu ra điều gì đó. Hắn chỉ còn biết cúi đầu xuống, lòng tràn đầy chua xót, nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong lòng. Hắn muốn tìm đến lão tổ thứ 10 Vương gia, muốn hỏi một câu, tại sao? Tại sao lão nhân gia ngài là muốn tiêu diệt cả Vương gia? Tại sao? Điều này dường như là cọng cỏ duy nhất để hắn kiên trì sống tiếp. Hắn bắt đầu tìm khắp Nam vực, thông qua huyết mạch liên hệ, đi tìm lão tổ thứ 10 Vương gia. Chết cũng phải tìm được. Cho đến mấy ngày gần đây, tại khu vực này, rốt cuộc hắn cũng cảm ứng được lão tổ thứ 10. Hắn bắt đầu cẩn thận mà tìm. Nhưng chưa kịp tìm được, hắn lại gặp phải hai kẻ mà trước đó liếc mắt, hắn cũng không thèm liếc một cái. Chỉ vì một kiện pháp bảo mà hắn đã dẫn người đuổi giết hai người này một thời gian dài. Hắn chỉ có thể bỏ chạy. Ầm một tiếng, hai người đuổi giết Vương Đằng Phi, từng người bấm quyết, lập tức có hai thanh phi kiếm gào thét lao ra. Kiếm quang nhón lên một cái, đã chạy thẳng đến Vương Đằng Phi. Khi sắp tiếp cận, Vương Đằng Phi sắc mặt tái nhợt, lấy ra một mặt trống nhỏ, ném về sau. Chiếc trống lập tức bành trướng, truyền ra tiếng đùng đùng, cùng va chạm với hai thanh phi kiếm. Một tiếng nổ vang truyền ra, Vương Đằng Phi phun ra máu, sắc mặt càng ngày càng thêm tái nhợt, cắm đầu bay nhanh, ngay cả trống nhỏ kia cũng không có thời gian thu hồi. Hai tên tu sĩ đuổi giết hắn cười lên ha hả, một người trong đó thu pháp bảo của Vương Đằng Phi lại. Trong mắt hai người lộ ra tham lam cùng sát cơ, lần nữa đuổi theo. Mấy lần va chạm, Vương Đằng Phi không ngừng phun ra máu tươi, kiếm quang dưới chân ảm đạm, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai mắt của hắn lúc này thế giới chỉ toàn một màu xám trò. Không phải năm xưa người rất lớn lối sao? Năm đó người phong quang vô hạn, xem những người khác như con kiến, chỉ có một mình người là thiên kiều. Hôm nay sao người không tiếp tục lớn lối nữa đi? Vương Đằng Phi, hôm nay người chết chắc rồi, kiếp sau nếu có thể đầu thai, nhớ đừng lớn lối như vậy. Hai người đuổi giết Vương Đặng Phi, giờ phút đầy sát cơ trong mắt đã tràn ngập, hai người đồng thời xuất thủ, thi triển ra thần thông mạnh nhất. Trong nháy mắt, kiếm khí tràn ngập, cũng có chưởng ứng, trăm trăm hiện ra, lao thẳng đến Vương Đặng Phi. Vương Đặng Phi cười thảm, hắn biết mình không thể trốn nữa, chợt xoay người lại, cười lên thê lương, hắn đã sống đủ rồi, vốn năm xưa, hắn phải chết rồi, lúc này hắn muốn liều mạng một lần. Chết là hết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ trong thiên địa chợt chậm rãi truyền ra một tiếng thở dài. Khi tiếng thở dài này vừa vang lên, sắc mặt hai người đuổi giết Vương Đằng Phi bỗng nhiên đại biến, thân thể run rẩy. Chúng ngẩng đầu nhìn ra phía sau Vương Đằng Phi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Huyết yêu thiếu tông, là Mạnh Hạo. Thân hình Mạnh Hạo chậm rãi đi ra, từ phía sau Vương Đằng Phi, bước từng bước một qua hắn, đi đến khoảng giữa hai tu sĩ và Vương Đằng Phi. Người này là bạn cố tri của Mạnh Mỗ. Hai vị đạo hữu có thể cho Mạnh Mỗ một chút mặt mũi không? Mạnh Hạo nhìn hai người kia. Hai người này hít sâu một hơi, nội tâm hoảng sợ, rất nhanh cung kính ôm quyền. Vạn bối không biết Vương Đằng Phi là bạn cố tri của Thiếu Tông đại nhân. Lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, mong đại nhân chớ trách. Chúng ta đi ngay, chúng ta lập tức đi ngay. Hai người hết sức sợ hãi, lúc này khắp Nam vực chỉ sợ không có mấy người là không biết tướng mạo Mạnh Hạo. Bọn họ không quan tâm đến Vương Đằng Phi, nhưng đối mặt với Mạnh Hạo lại khiếp sợ đến cực hạn. Hai người vội vàng lên tiếng rồi trung chảy lui về sau. Ở phía sau, Vương Đằng Phi kinh ngạc, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo lại thấy được biểu tình của hai người kia. Trong tâm của hắn lần nữa đầu nhói, vẻ mặt như vậy. Là khi vương gia còn chưa bị diệt môn, hắn thường được hưởng thụ, nhưng hiện tại. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo, trong tim của hắn như bị một cây đao xuyên thấu. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, nhìn chăm chăm vào thân ảnh, năm xưa hắn hận thấu xương. Thậm chí khi vương gia chưa bị diệt môn, hắn chỉ hận không thể tự tay chém chết Mạnh Hạo. Hắn hận đối phương cướp đi truyền thừa của mình, hận đối phương cướp đi vị hôn thê của mình, hận đối phương đạt hết thảy thành tựu kia. Bởi vì hắn thấy, hết thảy thành tựu kia vốn là thuộc về hắn mới đúng. Mấy ngày này, mỗi lần hắn nghe được chuyện về Mạnh Hạo, hắn đều như muốn nổi điên lên, hắn hận, hận thấu xương. Không cần ngươi quan tâm, giết đi. Tới giết ta đi. Ta sớm đã sống đủ rồi. Mạnh Hạo, không phải ngươi muốn giết ta sao? Tới đi, cần gì giá mù sa mưa. Ngươi tới đi, Vương Đằng Phi ta, đỉnh thiên lập địa. Ta đứng ở đây, ngươi đến giết ta đi. Ngươi cướp đi cơ duyên thuộc về ta, còn cướp đi vị hôn thê của ta. Ta và ngươi không đội trời chung. Tên Ngụy quân tử, tên tiểu nhân nhà ngươi, tới giết ta đi. Năm xưa, ở Kháo Sơn Tông, ngươi là cái thá gì chứ? Một đầu ngón tay ta cũng có thể diệt xác người. Nếu không phải Âu Dương trưởng lão ra mặt, ngươi sớm đã bị chém chết rồi. Ta là thiên kiêu của Kháo Sơn Tông, thiên kiêu của vương gia, mà ngươi chỉ là con kiến. Vương Đằng Phi thê lương cười to. Hắn đã đè nén quá lâu. Thời khắc này bạo phát ra ngoài, tựa như người điên, điên cuồng gào thét. Chương đệ thập tổ. Vương Đằng Phi gào thét như người điên, Mạnh Hạo chỉ khẽ nhíu mày lại, nhưng hai tên tu sĩ kia thì sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lòng kinh hãi, thầm kêu không ổn. Trong giây lát bọn họ liền nhớ lại, ở Nam vực năm xưa, có một chuyện xem như là chấn động nhỏ. Chuyện kể rằng Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi và Sở Ngọc Yên, giữa ba người có mối quan hệ tình cảm tay ba. Không tốt, bọn họ là tình địch năm xưa. Chết tiệt, chuyện này chúng ta thấy được, lại còn nghe được chuyện không nên nghe. Sắc mặt hai người đại biến, lập tức liên tục ôm quyền hướng về Mạnh Hạo rồi lui nhanh về sau. Thấy Mạnh Hạo không truy cứu, hai người lập tức triển khai tốc độ cực hạn, chỉ hận không thể có thêm một đôi cánh, vội vã trốn đi. Giết đi, tới giết ta đi. Mạnh Hạo, năm xưa khi ở Kháo Sơn Tổng, không phải người muốn giết ta sao? Ta còn nhớ rõ, người nắm chặt tay, móng tay chọc vào lòng bàn tay, máu tươi chảy tí tách. Khi đó, ngươi chỉ là con kiến, mà ta chính là thiên kiều. Hôm nay thấy được bộ dáng này của ta, có phải ngươi đặc biệt vui vẻ phải không? Có phải ngươi đặc biệt cao hứng phải không? Tới đi, giết ta đi. Ta sớm đã sống đủ rồi, gia tộc không còn, tộc nhân không còn, thân phận không còn, mạng của ta là ca ca ban tặng cho ta. Ta sống đã không còn ý nghĩa gì nữa, chết ở trên tay ngươi cũng coi như giải thoát. Sao ngươi còn không tra tay đi, giết đi. Vương Đằng Phi trống lớn, cặp mắt đỏ thẫm nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, bước đến trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn Vương Đằng Phi trước mặt có chút phức tạp, về chuyện vương gia, hắn đã biết, giờ phút này nhìn Vương Đằng Phi, chuyện năm đó sớm đã trở thành quá khứ. Ta là thiên kiêu vương gia. Khi ta còn bé, từ trên trời, rơi xuống một giọt máu ứng lòng, ta dựa vào cảm ứng, hao tốn cái giá khổng lồ, rốt cuộc cũng tìm được Kháo Sơn Tông. Truyền thừa ứng lòng vốn thuộc về ta, nhưng ngươi là cướp đó đi. Ngươi đã cướp đi truyền thừa của ta, còn cướp đi cả tư cách đệ tử nội môn Kháo Sơn Tông của ta, cắt đứt con đường để ta thu được Thái Linh Kình. Rồi sau đó, ngay cả vị hôn thê của ta, ngươi cũng đều cướp đi. Sở Ngọc Yên là vị hôn thê của ta, nhưng bởi vì ngươi mà nàng đã giải trừ hôn ước với ta. Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi ta, nợ trước mắc nợ ngươi hay sao? Tại sao ngươi đã được một mà lại còn cướp đi, cả ba thứ đều thuộc về ta? Vương Đằng Phi thê lương trống lửng, Kệ Lệ nước mắt chảy xuống. Hết thảy của ngươi bây giờ vốn đều thuộc về ta. Ta hẳn phải là người đứng đầu Nam Vực. Ta hẳn phải là nối danh. Mà ngươi, hiện tại ngươi phải mang bộ dáng của ta mới đúng. Những điều đó đều là của ta. Là ngươi đã đoạt đi hết thảy. Hiện tại, ngươi lại lấy tư thái kẻ thắng cuộc đứng trước mặt ta. Muốn cứu giúp ta sao? Đó không phải là cứu ta. Ta không cần ngươi động tình, không cần thương hại. Ta cần chính là chết. Ngươi không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta là Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi, nước mắt chảy ướt nhèm, gào thét ngập trời. Sau khi Vương gia diệt tộc, hắn đã chịu đựng rất nhiều châm chọc thoái mạ. Dù nội tâm đầu nhói, hắn vẫn có thể chịu đựng. Nhưng trên cái thế giới này, chỉ duy nhất có một người hắn không thể nhẫn nhịn được. Người đó chính là Mạnh Hạo. Cho dù có chết, hắn cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại và phức tạp của Mạnh Hạo. Hắn là Vương Đặng Phi, cho dù hắn có chết, cũng phải kiêu ngạo mà chết. Mạnh Hạo khẽ thở dài, nhìn Vương Đặng Phi trước mặt, lắc lắc đầu. Những chuyện trải qua liên quan đến Vương Đặng Phi, thời khắc này nghĩ lại cũng chỉ là do khí thịnh mà thôi. Năm xưa hắn, trẻ tuổi khí thịnh, rất nhiều chuyện hiện tại nhớ lại, dường như quả thật cũng có lẽ, có chút quá. Chẳng hạn như chuyện Sở Ngọc Yên, có lẽ năm xưa nếu mình không có ý định chọc phá, thì nàng và hắn sẽ rất hạnh phúc bên nhau rồi. Chung quy còn tốt hơn hiện tại. Mạnh Hạo trầm mặc, lấy ra một ngọc giản, lạc ấn thưởng thức của mình vào trong, cách không đưa đến trước mặt Vương Đằng Phi. Vật này ngươi giữ lại, thời khắc nguy cơ có thể bảo vệ tính mạng một lần. Ta và ngươi dù sao cũng là cố nhân, hy vọng ngươi có thể ngày càng tốt hơn. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói rồi xoay người rời đi. Vương Đằng Phi sửng sốt, kinh ngạc nhìn ngọc giản trước mặt, đột nhiên ngửa mặt lên trời, lớn tiếng cười trên nước mắt. Hắn không muốn nhận thiện ý của Mạnh Hạo, hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người mà mình đã từng hận nhất. Sau khi Vương gia diệt tộc, hắn đã trải qua không ít chuyện, cũng đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi. Đã từng là bạn tốt, sau đó lại bỏ đá xuống giếng. Đã từng là đồng bạn, sau đó mỗi người lại tránh mình như tránh rắn rết. Những điều này khiến cho lòng hắn đầu nhói, nhưng vẫn có thể thừa nhận được, cho dù là bị địch nhân đuổi giết, cùng lắm thì tự bạo, đồng quy vu tận. Nhưng hắn không nghĩ tới, người mà mình hận nhất lại là người duy nhất sau khi mình cùng đường tỏ ra thiện ý với mình. Hắn không muốn chấp nhận, hắn như một kẻ điên, là một loại phát tiết, hắn rơi nước mắt, là một loại bi thương. Tay phải hắn nâng lên vung mạnh, ngọc giản bị hắn thẳng tay ném xuống đất. Vương Đằng Phi ta, không cần ngươi thương hại. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, không quay đầu lại. Thở dài một hơi, lúc hắn đang định đi tiếp. Bỗng nhiên trong sát na này, từ trong rừng trầm phía xa, bỗng nhiên có một tiếng thét dài kinh thiên vang lên. Tiếng thét đầy khiến thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ. Một bóng người phát ra khí tức vượt qua vấn đạo đỉnh phong, đã có tiên khí, bỗng nhiên từ bên trong rừng ao ao chạy ra. Ha ha ha, thành tiên, thành tiên. Ha ha, ta muốn thành tiên. Bóng người này tóc tai bù xù, quần áo rách nát, thân thể bẩn thỉu, điên điên khùng khùng. Đồng tử Mạnh Hạo lập tức co rút lại, chợt trừng mắt nhìn tới, trong mắt của hắn chợt hiện lên sắc cơ kinh thiên. Bản tôn thứ hai của hắn trực tiếp từ trong hư vô cất bước đi ra. Bóng người điên khùng này, cho dù là ngoại hình đã thay đổi rất nhiều, nhưng liếc mắt một cái, Mạnh Hạo vẫn có thể nhận ra hắn chính là lão tổ thứ 10 của Vương gia. Đối với tên này, Mạnh Hạo đã sớm dò la tin tức, đã biết được lão tổ thứ 10 của Vương gia điên cuồng hủy diệt Vương gia, rồi sau đó lại nổi điên. Nhưng hiện tại vẫn là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy người này ở Nam Vực đại địa. Lão tổ! Vương Đằng Phi lập tức kích động. Lão tổ thứ 10 của Vương gia. Mạnh Hạo trầm giọng lên tiếng, rồi phóng thẳng về phía trước. Lập tức bản tôn thứ hai bên cạnh hắn gào thét, phóng thẳng đến lão tổ thứ 10 của Vương gia. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên truyền ra, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo trực tiếp va chạm với lão tổ thứ 10 của Vương gia. toàn thân lão tổ thứ 10 của vương gia tiên khí lượn lờ, đầu óc tán loạn, hiện ra một khuôn mặt tang thương. Thành tiên! Ta muốn thành tiên! Lão tổ thứ 10 vương gia cười ngây ngô, vớt tay, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo. Một cổ dao động tu vi cường hãn trong chớp mắt liền truyền ra, cùng bản tôn thứ 2 của Mạnh Hạo va chạm với nhau. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, cũng bay tới, dùng thân thể vấn đạo của hắn, lấy ra lôi đỉnh, lao thẳng đến lão tổ thứ 10 của vương gia. Liên tiếp những tiếng nổ ngập trời âm âm vang lên, Mạnh Hạo và bản tôn thứ 10 của hắn trực tiếp giao chiến với lão tổ thứ 10 của vương gia giữa không trung. Trong lúc nhất thời, phong vân vận vũ, long trời lở đất. Chém! Bản tôn thứ 2 chém ngang tuế nguyệt một kiếm trà. Một kiếm trôi qua mấy vạn năm, dòng sông thời gian gạo thét ập tới, nhưng lão tổ thứ 10 của vương gia cũng không phải vấn đạo đỉnh phong bình thường. Trên người hắn có tiên khí, lúc này liền huyển hóa ra tiên quang, quét tán ra bên ngoài đối kháng với lực lượng thời gian kìa. Âm âm, bản tôn thứ 2 lui về phía sau, sắc mặt lão tổ thứ 10 của vương gia cũng hơi tái nhợt đi. Vào giờ phút này, vẻ mờ mịt trong mắt dường như có chút thanh tĩnh lại. Mạnh Hạo, hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, âm thanh có chút khàn khàn, chậm rãi lên tiếng. Vẻ mờ mịt trong mắt lúc này trở nên thanh tĩnh. Lão tổ, Vương Đằng Phi ở bên cạnh, giờ phút này liền kích động còi to, hướng về phía lão tổ thứ 10 bay đi. Đằng Phi, lão tổ thứ 10 của vương gia nhìn tới Đằng Phi, bỗng nhiên vẻ mặt tỏ ra vô cùng đau khổ. Hai tay bó chặt đầu, gào lên thề lương. Không nên tới đây. Vương gia, ta là tội nhân của vương gia. Ta là tội nhân của vương gia. Ta đã giết toàn bộ tộc nhân vương gia. Ta đã giết toàn bộ tộc dân à. Vì thành tiên. Vì thành tiên. Đáng giá sao? Đáng giá sao? Lão tổ thứ 10 của vương gia nổi điên, ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt lộ ra đau khổ mãnh liệt. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, cùng bản tôn thứ 2 đứng đó không có lập tức ra tay. Mạnh Hạo nhìn lão tổ thứ 10 của vương gia, trong mắt sát cơ lấp lánh. Ta là tội nhân, toàn bộ tộc nhân của vương gia đã bị chính tay ta giết chết. Lão tổ thứ 10 của vương gia gào thét, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, nội tâm của hắn như bị chôn vùi. Hắn hối hận, hắn đơn độc, hắn điên cuồng. Vào giờ khắc này, toàn bộ đều hiện lên. Hắn rõ ràng trong đầu hắn, khuôn mặt của từng tộc nhân bị hắn giết chết năm xưa, lần lượt hiện ra trước mắt, khiến thân thể hắn rung lên lẩy bẩy, vẻ mặt đau khổ không có thể hình dung. Đều là người, đều tại người. Lão tổ thứ 10 của vương gia ôm đầu gào thét, cặp mắt đỏ thẫm nhìn về phía Mạnh Hạo. Cách mỗi một đoạn thời gian hắn sẽ thanh tĩnh một lần, nhưng mỗi một lần thanh tĩnh với hắn mà nói đều là một hồi cảm thấy tội lỗi và đau khổ không cách nào hình dung. Cảm thấy đau đớn và hối hận trong lòng khiến mỗi lần tỉnh lại hắn đều muốn chết đi cho xong. Nhưng tu vi đã đến trình độ này, chết cũng không dễ dàng. Trong khoảng khắc khi hắn lao tới, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, không ra tay, mà là lắc mình tránh đi. Cừu hận trong mắt càng trở nên tràn ngập, khóe miệng Mạnh Hạo hiện ra nụ cười lạnh. Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta làm sao có thể để cho người chết được? Chết là hết. Đó là giúp người giải thoát khỏi đau khổ. Chỉ có để người cứ mãi mãi điên khùng như vậy, cứ một bực sống tiếp. Khi thanh tịnh, sao phải sống trong tội lỗi và thống khổ? Đó mà là cách hành hạ báo thù tốt nhất đối với người. Trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập căm hận ngập trời, hắn hận lão tổ thứ 10 của vương gia. Nếu không phải do đối phương, Hứa Thành sao có thể như bây giờ chứ? Bản thân hắn càng phải trải qua thập cửu nhất sinh trong vãng sinh đồng. Đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn đích xác đã chết qua một lần. Loại thù hận này đã không phải diệt xác có thể giải quyết, phải khiến cho đối phương đau khổ cả đời mới là cách báo thù tốt nhất. Mạnh Hạo cười lạnh phía sau, thân thể nhanh đuôi về phía sau. Vẻ mặt của lão tổ vương gia lại từ từ trở nên mờ mịt, cười ngây ngô, từ trong cơn ngu dại quên mất đau khổ. Mạnh Hạo sao có thể để cho hắn như thế? Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, phóng chỉ về phía lão tổ thứ 10 của vương gia. Yêu phong đệ bắt cấm. cấm nhân quả. Hắn không triển khai hoàn toàn mà chỉ triển khai một nửa, dùng pháp thuật này làm cho đối phương cho dù đang ở trong cơn điên dại cũng sẽ bị nhân quả quấn quanh, khiến cho tộc nhân vương gia của hắn giết. Sáp nhập vào trong sợi dây nhân quả của hắn, thủy chung bén trễ, thủy chung quấy nhiễu, khiến hắn luôn phải nghĩ đến hai bàn tay dính máu, khiến thần trí của hắn luôn luôn bị một tia quấy nhiễu trong đầu. Sợi dây nhân quả trên người lão tổ thứ 10 của vương gia lập tức hỗn loạn. Tại trong hỗn loạn này, thân thể của hắn trung chảy, trong mắt của hắn có lệ, vẻ mặt của hắn mờ mịt. Hắn nổi điên gào thét, nội tâm đau khổ, toàn bộ không thể nào khống chế. Thành tiên! Không, đừng đến gần ta! Hồn của ta! Giết! Giết! Giết sạch các người! Đệ đệ! Không nên đến gần ta! Thành tiên! Lão tổ thứ 10 của vương gia ôm đầu, đau khổ gào thét.